Trường môn hảo tế yêu. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ được ăn cơm kê và cháo lúa mì no đủ, họ còn hai lần được ăn tê, hịt lớn, bánh màn thầu, canh tê, hịt đậm đà, dầu và muối cũng không thiếu. Nghĩ đến thôi đã thấy thèm nhỏ dãi. Bởi vậy, lời nữ lang nói, A Lâu đều chăm chú lắng nghe. Không ngờ, rất nhanh hắn đã được chứng kiến cái gọi là tầm nhìn xa trông rộng mà nữ lang nhắc đến. Vào giờ ngọ ngày mồng 10, tin tốt lành đến, đại tướng quân phái trợ quan đến quận An Độ tuyên chỉ. Toàn bộ dân chúng đều phải tập trung trước phủ để nghe tuyên. Thành An Độ vốn trầm lắng nhiều ngày qua, bỗng chốc sôi động hẳn lên. Gần đây, An Độ thành hỗn loạn vô trật tự. Dân chúng cũng mong mọi chuyện rõ ràng, nên lập tức tụ tập từng đoàn kéo đến. Vị trợ quan đến tên là Hạ Khiết, xuất thân từ gia tộc Hạ ở Quảng Bình, một trong 8 đại thế gia thời Tấn. Ông vốn là công tào tham quân bên cạnh Bùi Quyết, để dâu nhỏ, khoảng 40 tuổi, trông vừa hiền hòa vừa cứng cỏi. Hạ Khiết xuống xe ngựa, đứng trước phủ, dưới gốc cây hòe trên bệ đá. Tướng phó quản sự vụ, quả nhiên gọn gàng hơn văn thần. Hạ Khiết đối diện với vòng trong vòng ngoài dày đặc dân chúng, lớn giọng tuyên bố, bản quan họ Hạ, tạm thời đảm nhận chức thái thú, phụ trách chính vụ quận An Độ, bảo hộ dân chúng dưới quyền. Mấy ngày trước, quân phủ phát cháo, dân chúng đối với quân Bắc Ung không còn sợ hãi như trước, nhưng cũng không có thiện cảm. Trong mắt họ, quân Bắc Ung đã phá tan sự yên bình của cuộc sống nơi đây. Trong lòng vẫn còn oán hận, Hạ Khiết cười híp mắt, đối diện với những gương mặt lạnh nhạt. Ngày mai sẽ có văn thư ban hành chính sách, hôm nay bản quan chỉ hé lộ vài tin vui trước. Thứ nhất, bất kể là dân quận An Độ hay không, đều có thể đăng ký lập hộ khẩu tại đây. Dân chúng im lặng như tờ, nhưng trong lòng lại đầy bất mãn. Đến cơm còn chẳng đủ ăn. Hộ khẩu là của Tề hay Tấn thì có quan trọng gì? Dù sao hoàng đế 3 ngày đổi một người ngồi lên ngai, ăn no mới là chuyện chính đáng. Hạ Khiết nói tiếp, thứ hai, các thương hộ khôi phục kinh doanh trong vòng 10 ngày sẽ được miễn thuế trong 5 năm. Trước kia, thái thú Nam Tề quản lý, việc thu thuế chẳng hề dễ thở. Nhưng đánh trận tàn phá thế này, làm sao khôi phục được kinh doanh? Mà nếu có khôi phục, liệu yên ổn được mấy ngày? Trong đám đông, tiếng bàn luận râm ran. Hạ Khiết vuốt vuốt bộ râu nhỏ, mắt híp lại đầy ý cười. Thứ ba, mọi người hãy nghe cho rõ. Đám đông lập tức im phăng phắc. Hạ Khiết hài lòng, hắng giọng, đại tướng quân cảm thông dân tình, đã dâng tấu lên hoàng thượng, quyết định phân chia đất vô chủ trong quận An Độ cho các hộ dân không có đất hoặc ít đất. Mỗi hộ sẽ được phân đều, bảo đảm đất không bỏ hoang. Dân có ruộng cày cấy, nam đinh từ 15 tuổi trở lên, mỗi người được nhận 20 mẫu, nữ nhân 10 mẫu, nữ hộ làm chủ hộ sẽ được giảm thuế một nửa. Hạ Khiết vừa nói xong, dân chúng liền ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin vào tai mình. Phân đất, đều nhau sao? Người trong đám đông nhìn nhau, không dám tin. Chư vị, từ nay trở đi, hãy nhanh chóng đến phủ tướng quân lập hộ. Lần này phân chia đất ruộng, đất dâu, những vùng đất vô chủ, ai đến trước chọn trước. Nhưng có một điều kiện, đất có chủ, chủ nhân còn sống, tạm thời không thay đổi. Chính sách cụ thể sẽ được dán trên bảng thông báo ở các huyện, trấn, phố, làng vào ngày mai. Những ai biết chữ, xin hãy giải thích cho người khác. Ai không biết chữ, hãy hỏi thật nhiều. Hạ Khiết đứng trên bục đá, chống nạnh, nói khoảng chừng 2 khắc. Dân chúng tụ tập ngày càng đông, khiến đường phố bị tắc nghẽn. Đến trưa, phủ tướng quân như thường lệ mang thùng cháo ra. Lúc này đám đông chưa hoàn toàn giải tán, thỉnh thoảng có người đến lấy cháo. tiện thể dò hỏi tình hình. Trước bức bình phong, bên trống đá, dưới cây cổ thụ, bao quanh thành nhiều vòng, người đông nghịt, Phùng Vận không đi xem náo nhiệt. Suốt nửa ngày ngồi đọc sách trong trường môn viện, những tin tức bên ngoài đều do A Lâu kể cho nàng nghe. Đại tướng quân là người tốt, thật sự là người tốt. Trước đây ta rất hiểu lầm hắn. A Lâu miệng đầy nước bọt kể về chính sách thời chiến sắp được đại tướng quân ban hành. Mặt mày đầy vẻ sùng bái. Người không có đất, ít điếp, chỉ cần đến gặp công tào lập hộ khẩu là có thể được chia đất. Dù không phải người ở quận An Độ, chỉ cần sau này ở lại An Độ sinh sống, cũng có thể định cư ở quận An Độ, cho người cày ruộng có đất. Nữ lang, nữ lang, ngươi có nghe thấy không? Đại tướng quân là người cứu thế đó. Phùng Vận không có phản ứng gì. Nàng không nói với A Lâu rằng đây là đề xuất của mình. Cũng không nói với A Lâu rằng tại sao nàng lại chắc chắn Bùi Quyết sẽ đồng ý. Bởi vì chính sách phân đất là chính lệnh mà Bùi Quyết đời trước đã ban hành. Đối với nàng mà nói, chỉ là dùng xương của Bùi Quyết nấu canh rồi đổ cho hắn uống mà thôi. Mang binh đánh trận, điều quan trọng là lương thực. Bùi Quyết chiếm quận An Độ và các quận khác là vì vùng đất này có ruộng tốt phì nhiêu. Một khi thu vào túi, sẽ trở thành kho lương lớn của Bắc Tấn. Đó cũng là lý do tại sao khi mất quận Vạn Ninh và An Độ, nước Tề phản ứng mạnh như vậy. Tề Hoàng đế cũng không thể không sau nhiều lần được Phùng Kính Diêu dẫn theo văn võ đại thần thúc giục, đành phải sử dụng Kính Lăng Vương Tiêu Trình mà ông ta luôn e ngại. Bùi Quyết không phải là kẻ chỉ biết g, y, ế, tê người. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của quận An Độ, cũng hiểu được đạo lý. Dân nghèo không thể mãi bị bóc lột, đến lúc cần dưỡng dân sinh, hắn biết cách cai trị. Vì vậy, Bùi Quyết chính là người đầu tiên đề xướng chính sách phân đất cho dân. Nhưng đời trước chính sách này khi ban hành đã gặp không ít vấn đề thực tế. Thế nên, Phùng Vận khéo léo, mượn dùng quan điểm của Bùi Quyết, rồi bổ sung những khó khăn khi thực thi chính sách, thêm vào đó là cách giải quyết, sau đó sửa chữa những sai lầm chỉ phát hiện ra sau này, rồi viết thành mấy vạn chữ. Nàng biết rằng nhất định sẽ chạm đến tâm tư của Bùi Quyết. Nhưng nàng không biết rằng khi Bùi Quyết phát hiện có người hợp ý với suy nghĩ của mình như vậy, hắn sẽ vui mừng hay kinh hãi. Phùng Vận hỏi A Lâu, Hà công tào giờ đang ở đâu? A Lâu đáp, ở chính sự đường à, phủ đại tướng quân trước đây vốn là phủ quận thái thú. Có chính đường xử lý chính sự, có phòng hành chính. Ngoài trừ hậu viện nơi Phùng Vận ở, hai bên đông tây đều có chỗ ở của thuộc lại. Hà Khiết đến, quận An Độ nhanh chóng sẽ khôi phục trật tự. Nhiều việc không cần Phùng Vận bận tâm nữa. Nhưng Phùng Vận không trở thành thuộc lại. Lòng như có cái sàng. Không vui nổi, may mắn thay, trong chính lệnh của Bùi Quyết có một điều. Đất có chủ tạm thời không thay đổi. Điều đó có nghĩa là những điền trang trước đây Phùng gia sở hữu ở quận An Độ vẫn là của nàng, cách chương.